cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 28, nốt nhạc thứ 28, tới nơi, nước Mỹ. Góc truyện audio.com, cả hai người đứng nhìn nó vào cổng rồi buồn bã đi về, Hương đứng đợi bác lấy xe, cô đã vô tình nghe đờ cây cuộc nói chuyện của đám mặc đồ đen trông rất hung dữ. Ê mày, ông bà chủ có lệnh là tìm đờ cây ông ba của con Lục Tuyết Nhi, con gái bà chủ. Một thằng trong đám nói, Tuyết Nhi, Hương nói thầm, đúng đó, mình mà cô tìm đờ cây thì coi như cô còn mạng về nữa. Tao nghe nói hình như hôm nay con bé Tuyết Nhi đó sẽ qua Mỹ du học. Sao mày biết, tao mới thấy nó đi cùng với hai người nữa. Tuyết Nhi gặp nạn rồi, đó là băng xã hội đen mà bác đã đắc tội, lỡ họ tìm đờ cây Tuyết Nhi sẽ làm hại nó thì sao? Hương lo lắng thì lúc đó xe nhà nó ra, thế mày điều tra đi, có gì mình chơi luôn, ok mày luôn, xe nhà nó dừng trước mặt Hương. Cô liền lên xe hối bác chạy lẹ, tim cô đập mạnh và gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Sao thế con, dạ con cô sao? Sao con có vẻ lo lắng quá hả? Ca, cô sao đâu bác, xe on ổn. Còn nói nữa toát mồ hôi ra hết, nói lấp ba lấp bấp. Nói thật đi, dạ con thấy họ rồi. Ai, băng xã hội đen đó, ktt, con nói gì, con gặp họ rồi, họ thấy con cô. Họ cô thấy con nghe họ nói là vợ chồng họ sai xã hội đen truy tìm Tuyết Nhi và ba nó. Rồi sao, còn biết nó hôm nay đi Mỹ du học, họ sẽ qua đó tìm nó và bắt về. Làm sao đây bác, họ có làm gì Nhi cô bác? Bác cô biết, nhưng bà ta là mẹ Tuyết Nhi, bà ta cô dám làm gì nó đâu. Làm sao biết đờ cây chứ, khi sinh Tuyết Nhi ra chính bà đã bỏ rơi nó để bác và nó mất vợ mất mẹ. Vì bác đã đến đó mắng cho bà một trận nên mới đắc tội hắn mới truy đuổi bác và bác phải đưa con. Mình cho người khác nuôi dưỡng. Đúng thế, chính là bà ta đã làm cha con bác xa cách bấy lâu nay, muốn bên cạnh nó bác phải giả dạng là tài xế riêng của nhà họ Lục. Cũng nhờ gia đình họ đã nuôi nấng dạy tốt nó nên Tuyết Nhi mới là đứa trẻ ngoan hiền giỏi giang như thế. Phải, nhưng nó lại cô có đờ cây hạnh phúc, thằng Thiên Vũ và Minh Lâm đó đã cô mang đến hạnh phúc cho nó, bác sẽ đòi công bằng lại cho con gái bác. Vâng, nó bây giờ đang ngồi trên máy bay, gương mặt buồn bã đó vẫn có thể hết đờ cây, cô thể xóa mờ vết thương đó. Nhưng nghĩ đến những người đã oan tâm yêu thương lo lắng cho nó trước đây, nó phải cố gắng quên đi, quên hết đi tất cả. Ngồi nghe nhạc nó nghĩ khi về nước nó sẽ làm gì? Tiếp quản công ty của ba nó. Cô đờ cây, tài năng nó cô có đủ mà lo hết nguyên cái công ty rộng thế. Ngồi nghĩ mà nó cười khúc khích nụ cười, thiên thần và đầy sức hút đó ai nhìn vô cô thể quên đờ cây. Nó ngồi nghe nhạc rồi ngủ luôn lúc nào cô hay, đầu gục vô tấm kính cửa sổ. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cũng đã tới nơi. Bắt taxi đến khách sạn nó đặt chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa làm. Móc giấy yêu ra, nó bấm số gọi. Alo, Tuyết Nhi, chị à, em qua Mỹ rồi, chị nhờ ai thay em đờ cây cô? Trời ơi em qua Mỹ hả? Còn ai thay thế em nữa chứ, còn chị? Ai, Phương Thi, Hoàng Phương Thi sao? Vâng, cô ấy trang điểm rất tốt, vượt bậc em nữa. Thế tốt rồi, em qua đó, có chuyện cần giúp cứ alo cho chị nha. Vâng, cảm ơn chị. Pai, nó cúp máy cất điện thoại vào túi, vui vẻ chờ đợi đến khách sạn rồi leo lên giường ngủ một giấc thôi. Cách chương,